Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 952, Đệ tử Điện Chủ hiện. Một tia hắc quang nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng thẳng tới Linh Khôi. Tuy Mục Trần đã lén lút vung tay, thế nhưng vẫn không thể qua mắt được thần các chi chủ. Tuy rằng còn chưa biết Mục Trần muốn làm gì, thế nhưng hắn ta là một người cẩn thận, cho nên tuyệt đối không muốn vào lúc này lại phát sinh ra biến cố gì. Liền hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không chụp lấy, không gian trở nên vặn vẹo, định bắt giữ lấy đạo hắc quang kia. Cùng lúc đó, Mandala cũng cong ngón tay mạnh liệt đè xuống. Ở tại ngón tay, linh lực lập tức tràn ngập ra, hóa thành một cái cử chỉ khổng lồ tới mấy ngàn trượng. Linh lực óng ánh tầng tầng bao trùm, dường như không thể nào phá vỡ. Khi linh lực quang chỉ bắn thẳng tới thần các chi chủ, thì mấy vị địa chi tôn còn lại cũng không do dự liền ra tay, thế công mạnh mẽ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, phô thiên cái địa bao trùm lấy thần các chi chủ. Đối mặt với đám người kia đột nhiên ra tay, thần các chi chủ lông mày cũng có một chút nhíu lại, không tiếp tục bắt lấy đạo hắc quang mà trở tay đánh ra một trường đè xuống hư không. Lúc bàn tay cách không đè xuống, mảnh không gian liền bị sụp đổ. Nếu như quan sát từ trên cao thì sẽ phát hiện ra mảnh không gian sụp đổ có hình dáng giống như một cái trường ấn vô cùng cực đại. Một trường này đủ để táng diệt núi sông. Một trường đó vừa mới bao trùm xuống, bất luận là thế công của Mandala hay là mấy vị địa chi tôn còn lại thì đều nứt vỡ ra hóa thành quang điểm đầy trời. Cả đám người không hẹn mà cùng dân lên một tiếng, đều đã bị thủ thương, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Không nghĩ tới mấy người đã liên thủ lại vẫn không thể chống lại được. Thương vị địa chi tôn quả nhiên là đáng sợ. Đã yếu mà còn thích ra gió, chết là đáng mà thôi. Thần các chủ chân đạp trên hắc khí ngập trời, nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường biệt thị. Thực lực của hắn ta hôm nay đủ để hoành hành cả bắc giới. Mandala sắc mặt xanh mét, bàn tay nắm chặt lại. Đối mặt với cục diện lúc này cũng chỉ còn nước liều mạng đánh cược một lần. Hy vọng duy nhất của bọn họ chính là thần các chủ chỉ mới vừa đột phá, còn chưa triệt để khống chế được lực lượng của thượng vị địa chi tôn. Bọn họ liên thủ liều mạng thì may ra còn có thể có một đường sinh cơ. Chỉ cần chạy trốn khỏi nơi này, sau đó đem tin tức truyền ra thì thần các tất nhiên sẽ bị diệt. Sau lưng Mandala, Mục Trần cũng vì thần các chủ cường thế mà có một chút biến sắc. Sau đó ánh mắt lại nhìn về chỗ xa xa, nơi đạo hắc quang rốt cuộc đã bắn tới Linh Khôi. Bất quá sau khi hắc quang đã tới gần, Linh Khôi thì vẫn chờ ra đó, tự hồ chẳng hề có cảm ứng gì. Điều đó làm cho trong lòng Mục Trần hơi trầm xuống. Không có tác dụng gì hay sao? Mục Trần chau mày, vật ấy có một chút thần bí, dựa theo phỏng đoán của hắn ta rất có khả năng chính là vật do đệ tử điện chủ lưu lại, nhưng mà trước mắt nó đã vào tay Linh Khôi rồi mà lại chẳng hề có phản ứng gì là sao? Mục Trần suy nghĩ, rồi một lát sau mãnh liệt cắn ra một cái, cong ngón tay búng ra, dùng linh lực làm nổ hắc quang ở bên ngoài, sau đó bắn vào trán Linh Khôi. Mà đối mặt với thần bí hắc thiết đang phóng tới, Linh Khôi vẫn ngồi chưa ra để mặc cho nó bắn vào. Thật ra lúc này Mục Trần cũng chỉ đang làm bừa, đã hết cách, cho nên hắn ta chỉ đánh bay đánh ba tìm đường cầu may. Thế mà lúc hắc thiết thần bí đã bắn vào trán Linh Khôi thì đôi mắt của nó liền mở ra, ở chỗ mi tâm có ánh sáng âm mưu nở rộ, rồi có những đường văn cổ xưa tràn ra, ở ngay chỗ mi tâm biến thành một mảnh phù văn cổ xưa quỷ dị. Cuối cùng phù văn chuyển động một chút rồi chui vào bên trong hai mắt trống rỗng của Linh Khôi. Ngay khi phù văn vừa tiến vào hai mắt thì đôi mắt vốn trống rỗng của Linh Khôi đã bắt đầu có hào quang kỳ lạ ngưng tụ, một cỗ ba động kỳ dị từ bên trong cơ thể nó khuếch tán ra ngoài. Linh Khôi bà phát ra chấn động kỳ dị, tự nhiên cũng rất nhanh bị đám người từ các chủ phát hiện ra được. Lúc này lông mày của hắn ta nhíu lại một cái, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Trần. Hiển nhiên Linh Khôi này có biến cố, đúng là bởi vì Mục Trần lúc trước đã đem ra cái gì. Còn Mục Trần vào lúc này trong nội tâm đã thở dài một hơi, xem ra suy đoán của hắn ta quả nhiên không có sai. Vật thần bí kia đúng là do đệ tử điện chủ đã lưu lại, chẳng qua không biết vật đó có tác dụng gì đây. Trong khi Linh Khôi có biến hóa đã làm cho giằng co ở bên này xuất hiện sự đình trệ. Đối mặt với một cái Linh Khôi đã kế thừa hầu hết lực lượng khi còn sống của đệ tử điện chủ thì thần các chủ cũng chẳng dám khinh thường. Tuy lúc này hắn ta đã đột phá tới thượng vị địa chi tôn cùng cấp độ với đệ tử điện chủ năm đó, thế nhưng mà sự chiến đấu của cả hai hiển nhiên vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Cường giả khắp nơi chăm chú nhìn tới, trong đôi mắt Linh Khôi hào quang càng ngày càng mãnh liệt, về sau đúng là có cả cường quang bắn ra. Đợi tới lúc cường quang tàn đi thì linh khôi lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá làm cho mọi người có một chút thất vọng chính là nó dường như chẳng hề có xuất hiện biến hóa kỳ lạ nào. Không đúng, ánh mắt của nó kìa. Mục Trần đột nhiên phát hiện ra, trầm giọng nói. Mọi người nghe thấy vậy thì vội vàng nhìn lại mới phát hiện đôi mắt vốn trống rỗng vô hồn của linh khôi từ hồ vào lúc này đã biến mất rồi, mà thay vào đó là một sự mờ mịt cùng với cảm giác tang thương. Lúc này linh khôi từ hồ có rất nhiều tức giận. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, linh khôi cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay của mình. Một lát sau, vẻ mờ mịt trong mắt đã biến mất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đã cảm giác được một cỗ khí tức uy nghiêm khó lường từ bên trong cơ thể linh khôi đang tràn ngập ra. Hả? Cỗ khí tức này? Đám người Mandala phát giác được cỗ khí tức này, đồng tử co rút lại, rồi chỉ nháy mắt sau đã nhất tề thất thanh. Là đệ tử điện chủ. Mục Trần trong lòng cũng chấn động, rồi chợt nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Thì ra ở bên trong đó có ẩn chứa một tia thần trí của đệ tử điện chủ. Hiển nhiên, Mục Trần lúc trước đánh bay đánh ba đem hắc thiết tam giác bắn vào mi tâm của linh khôi, lúc này mới làm cho thần trí bên trong đó tuôn ra, rồi tiến vào khống chế linh khôi, do đó mới xuất hiện khí tức của đệ tử điện chủ. Không nghĩ tới vài năm về sau lại còn có người đem đạo thần trí này của ta lại tỉnh lại. Trong khi mọi người đang khiếp sợ, đệ tử điện chủ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hư không tập trung lên trên người Mục Trần, bên trong đôi mắt tràn ngập sự uy nghiêm. Rồi sau đó ánh mắt liền thay đổi, tập trung vào hắc khí đang tràn ngập ở trong không gian nơi này. Cái cỗ lực lượng ở bên trong hắc khí đó làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Lực lượng của thôn thiên tà đế, là đứa nào thả nó ra? Không gian quanh thân đệ tử điện chủ lập tức nhộn nhạo, âm thanh tức giận vang ra rồi bạo tạc, vô số mảnh vỡ giống như thể phong bao hô tụ lại quanh thân, đáng sợ tới cực điểm. Trong đôi mắt đệ tử điện chủ vào lúc này đã tràn ngập sát ý. Hắn ta vung tay lên khiến cho hắc khí bị xé nứt ra, lộ ra thân ảnh từ các chủ đang trốn ở bên trong. Thân là người của đại thiên thế giới, lại dám hấp thu lực lượng của tà tộc, không thể nào tha cho ngươi. Tuy hôm nay chỉ còn một đạo thần trí bảo tồn lại, thế nhưng mà đệ tử điện chủ đối với lực lượng của thôn thiên tà đế thì vẫn mẫn cảm giống như trước. Lúc này ánh mắt tràn đầy sát ý đã tập trung vào tầng các chủ. Mà phát giác được đệ tử điện chủ đã nổi giận, tần các chủ sắc mặt cũng trở nên có một chút khó coi. Bất quá kiêng kỵ thì kiêng kỵ, nhưng hắn ta cũng chẳng sợ, cười lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Nếu như là bản thể của ngươi, có lẽ bổn tòa sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng mà bây giờ cũng chỉ là một đạo thần trí, nương nhờ vào lực lượng của linh khôi mà thôi. Vậy mà cũng đòi chém giết bổn tòa. Dù sao lúc này hắn ta cũng đã là thượng vị địa chi tôn, cho dù đối mặt với bản thể của đệ tử điện chủ thì cũng có thể kháng cự lại. Cho nên cục diện ở trước mắt vẫn chưa làm cho hắn ta phải sợ. Bất quá cục diện vốn yên ổn, nhưng bây giờ lại trở nên hơi khó giải quyết, cũng làm cho hắn ta cực kỳ đau đầu. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Mục Trần, nghĩ tới khi nãy nên cho hắn ta một cước chết luôn cho rồi. Nhìn thấy ánh mắt của tầng các chủ, Mục Trần cũng lạnh hết cả da đầu, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Đã có đệ tử điện chủ xen vào, như vậy cục diện trước mắt đã bắt đầu ngoài tầm khống chế của tầng các chủ. Kể cả khi bọn họ không cách nào đánh bại được hắn ta, nhưng mà nếu muốn chạy trốn thì hắn là đã có vài phần cơ hội. Mandala cũng liếc mắt nhìn Mục Trần, nàng ta cũng thở dài một hơi. Cục diện trước mắt đã có một tia sinh cơ rồi, để xem thử đệ tử điện chủ có thủ đoạn gì hay không. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể trợ lực liên thủ đánh chết thần các chủ. Đệ tử điện chủ ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào thần các chủ, rồi hắn ta chợt cười lạnh nói. Một tên hậu bối mới vừa đột phá tới thượng vị địa chi tôn mà cũng dám ở trước mặt bản điện chủ và ngôn bừa bãi, thật đúng là buồn cười. Nếu như ở bên ngoài, có lẽ bản điện chủ đúng là không thể làm gì được ngươi. Bất quá nơi này chính là nơi trung cấp của ta, không tới lượt người láo xược. Ngươi đã ưa thích ngoại vực tà tộc chi lực đến như vậy, vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này đi, cùng với thôn thiên tà đế kết bạn nha. Lúc thanh âm băng hàn của đệ tử điện chủ vừa rơi xuống, bàn tay hắn ta đã xòe ra, hắc thiết tam giác dính trên bi tâm đã chậm rãi bay xuống, rơi vào lòng bàn tay. Trông thấy một màn này, Mục Trần liền nhảy dựng lên. Cái vật bị hắn ta coi là vô dụng đó, chẳng lẽ vẫn còn có cái gì huyền diệu hơn nữa sao? Hết chương 952. Chương 953, Tinh thần trấn ma tháp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắc thiết tam giác chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay đệ tử điện chủ, tự hồ có âm thanh kỳ lạ truyền ra, từng đạo quang văn cổ xưa lặng lẽ trôi nổi, như thể một cây cổ thụ đang vươn ra cành lá rậm rạp. Cùng lúc đó, ở bên trong không gian, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được phiến không gian vào lúc này đã chấn động lên. Thậm chí, hải dương phía bên dưới trong giờ phút này cũng trở nên cuồng bạo, vạn trượng sóng lớn trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa dâng tràn. Bọn người Mandala kinh nghi bất định nhìn thấy động tĩnh như vậy. Giờ khắc này, bọn họ mơ hồ phát giác ra được có một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang xuyên thấu không gian, nhanh chóng hàng lâm tới nơi này. Cỗ lực lượng này, thần các chủ vào lúc này sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm nhìn vào trong không trung. Ở chỗ đó vốn đen kịt giống như bầu trời đêm, từng đạo sóng nước đang gợn gáo. Rồi đồng tử của hắn ta chợt co rút lại vì đã trông thấy ở trong vùng không gian rung động đó có một vật khổng lồ đang xuyên qua không gian lướt tới chậm rãi hàng lâm. Nó khổng lồ tới mức không cách nào nhìn thấy được tận cùng. Một áp lực đáng sợ bao phủ xuống khiến cho chư vị địa chi tôn đều rùng mình. Mục Trần lúc này cũng ngẩng đầu rung động nhìn qua quái vật khổng lồ đang phá không bay tới kia, một lát sau mới lẩm bẩm nói: chính là cái tòa hắc ám kim tự tháp ở bên ngoài kia. Vật khổng lồ hiện ra ở trước mắt chính là khi bọn họ vừa mới bước vào trong bí tàng, cái tòa hắc ám kim tự tháp khổng lồ trôi nổi ở ngoài kia. Vật kia lại có thể triệu hồi hắc ám kim tự tháp. Tới lúc này Mục Trần mới hiểu được, cái khối tam giác nhỏ nhỏ kia chẳng phải đúng chính là hình ảnh thu nhỏ vô số lần của cái hắc ám kim tự tháp hay sao? Hắc ám kim tự tháp xuất hiện, bề mặt của nó bắt đầu xuất hiện những điểm sáng màu vàng óng. Những điểm sáng này tựa như thể các ngôi sao lan tràn khắp bề mặt kết nối lẫn nhau, giống như những sợi xiềng xích màu vàng quấn quanh ở bên ngoài kim tự tháp, làm cho kim tự tháp có vẻ không thể lay động được. Đến lúc này thì bọn họ làm sao lại không biết được hắc ám kim tự tháp đó hiển nhiên chính là một kiện đồ vật có uy lực đáng sợ khó lường. Thời điểm mà bọn họ tiến vào bí tàng, tuy đều đã nhìn thấy nhưng lại chẳng có ai có thể nhìn ra. Không nghĩ tới hắc ám kim tự tháp kia lại là một kiện thánh vật hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala cũng trở nên cực kỳ ngưỡng trọng. Một lát sau, tiếc nuối lắc đầu nói: bất quá, vật ấy đã bị đệ tử điện chủ che giấu quá kỹ, thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng phát giác ra. Hả? Thánh vật sao? Mục Trần nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động. Ở tại đại thiên thế giới này, thần khí không phải là vật cường đại nhất, mà phía trên của nó còn có thánh vật nữa. Có điều, thánh vật rất hiếm thấy, địa chi tôn cũng phải đỏ mắt đi tìm. Qua từng ấy năm thời gian, Mục Trần cũng chưa bao giờ trông thấy qua thánh vật. Dù sao đồ vật tới cỡ đó, đối với thực lực của anh ta mà nói, thật sự có một chút quá xa rồi. Mà đương nhiên cũng không chỉ có một mình anh ta, ngay cả Đại La Thiên Vực cũng chưa từng có một kiện thần khí chấn vực chi bảo. Mà ở trước mắt, cái hắc ám kim tự tháp này lại chính là một kiện thánh vật hàng thật giá thật, làm sao Mục Trần không rung động cho được. Đây là một kiện tiểu thừa thánh vật. Theo ta được biết, năm xưa Viễn Cổ Thiên Cung có sở hữu bát đại thánh vật, trong đó có một vật tên là Tinh Thần Trấn Ma Tháp. Nếu như ta đoán không lầm thì hẳn là cái món này rồi. Mandala cảm thán nói: tám cái thánh vật. Mục Trần một lần nữa hít sâu vào một luồng lương khí. Thật không hổ là cựu bá chủ của Thiên La Đại Lục à, lại có tới 8 cái thánh vật. Có thể mượn tựa ra được ở vào thời kỳ đỉnh cao Viễn Cổ Thiên Cung mạnh mẽ tới cỡ nào. Nếu như ta có được một kiện thánh vật thì đã đủ sức đánh một trận với tần các chủ. Mandala bất đắc dĩ cười cười mà nói: hả? Đại La Thiên Vực chúng ta có đem hết toàn lực mà cũng không tìm được một cái hay sao? Mục Trần có một chút kinh ngạc hỏi: nếu như thánh vật thực sự cường đại tới như vậy, vậy Đại La Thiên Vực cũng nên dốc hết toàn lực tìm kiếm một cái đi chứ? Dựa theo suy đoán của ta, một kiện thánh vật giá trị tối thiểu cần hơn 1.000 vạn chi tôn linh dịch, đem bán luôn Thiên La Đại Lục thì chắc là đã đủ để mua một cái đấy. Mandala cười nói: hơn 1.000 vạn chi tôn linh dịch? Mục Trần trợn mắt há mồm, gương mặt hiện ra vẻ khó tin. Nhớ ngày đó hắn ta ở tại Thương Chi Đại Lục, cửu long cửu tượng thuật đủ để so sánh với thần thuật đại viên mãn, mà cũng chỉ mới đấu giá được vài vạn chi tôn linh dịch. Cửu cung một năm thu hoạch dành dùm thì cũng chỉ được mấy vạn chi tôn linh dịch, vậy mà một cái thánh vật lại giá trị hơn cả ngàn vạn, sợ rằng có vắt sạch cả Đại La Thiên Vực cũng khó mà kiếm ra nổi. Không có gì đáng kinh ngạc, thánh vật rất khó luyện chế ra, hơn nữa luyện chế cũng cần phải thời gian rất là dài, mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, cũng có khi luyện chế không ra được một kiện thánh vật nào. Đây là một điều vô cùng bình thường. Mandala nói tiếp. Mặt khác, lực lượng của thánh vật xác thực là có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể thay đổi kết quả giao tranh giữa hai tên địa chi tôn. Hơn nữa, tại đại thiên thế giới này, để đánh giá một siêu cấp thế lực thì ngoài việc có cường giả tọa trấn, còn lại phải xem vào cái thế lực đó có một kiện thánh vật nào để trấn môn hay không. Cho nên, theo góc độ nào đó mà nói, bao giờ chúng ta ở tại Thiên La Đại Lục này, thật sự đúng là chẳng ai coi ra gì. Mục Trần cảm thấy buồn cười, chỉ biết gật đầu. Hắn đã biết được sự chênh lệch giữa địa chi tôn. Nếu như có một kiện thánh vật mà đã đủ để bù đắp chênh lệch đó, như vậy thì giá trị của nó ra sao cũng là một điều cực kỳ dễ hiểu. Khó trách Đại La Thiên Vực, mặc dù là một trong những thế lực đỉnh cấp ở Bắc Giới, nhưng thực sự cũng chẳng có được một kiện thánh vật. Thời điểm Mục Trần cùng với Mandala nói chuyện, cư giả khắp nơi cũng đã phát hiện ra chân tướng của Hắc Ám Kim Tự Tháp. Lúc này mấy vị địa chi tôn kia con mắt đều như không được mà đỏ lên. Nếu như không phải Hắc Ám Kim Tự Tháp đang nằm trong tay đệ tử điện chủ mà nói, bọn hắn không chừng sẽ nhảy vào tranh đoạt đấy. Không nghĩ tới tinh thần trấn ma tháp lại ở trong tay đệ tử điện chủ. Nghe đồn cái vật này có khả năng trấn áp cùng với phòng ngự vô cùng cường đại, thần các chủ lần này đã gặp phải xui xẻo rồi. Năm vị địa chi tôn nhìn nhau đều hơi thả lỏng tâm tình. Bọn hắn cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao đệ tử điện chủ lại tự tin tới như vậy. Ánh mắt nhìn về phía thần các chủ chẳng gặp vẻ miệt thị. Nếu như dùng tới tinh thần trấn ma tháp, hôm nay thần các chủ khó mà toa cái chết. Trong khi ý niệm đang quay cuồng trong đầu mấy vị địa chi tôn, thì ở bên trong hắc khí ngập trời, thần các chủ lúc này sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta nhìn chòng chọc vào tinh thần trấn ma tháp đang xuyên không bay tới, phía trên đó đang tỏa ra một cỗ áp bách làm cho hắn ta tâm thần chấn động. Hơn nữa vào lúc này, lực lượng của thôn thiên tà đế đang ở trong cơ thể hắn ta vốn đã bị hấp thu rồi, vậy mà lại bắt đầu cuồn cuộn tự như thể đang nghe sợ. Bởi vì ở vào thời viễn cổ, thôn thiên tà đế đã bị đệ tử điện chủ dùng chính cái món này để cường ảnh trấn áp phong ấn, rồi theo năm tháng trôi qua đã hóa thành hư không. Thần các chủ ánh mắt biến ảo, rồi bàn chân giẫm một cái khiến cho không gian nhột nhạo, hắc khí cuồn cuộn tràn ra hóa thành vạn trượng hắc mãng, trực tiếp chân vỡ hư không bắn thẳng tới đệ tử điện chủ. Hắn ta đã chủ động ra tay ý muốn đánh phủ đầu. Đối mặt với thế công kinh người đó, đệ tử điện chủ lại không hề bận tâm. Ấn pháp vừa biến đổi thì đã trông thấy một đạo hắc quang thật mỏng đã từ phía trên rũ xuống chăn ở trước mặt bản thân. Ở bên trong hắc quang đó có thể trông thấy từng khỏa ngôi sao tương liên lẫn nhau như thể một bộ tinh không chi đồ. Hắc mãng nặng nề trúng kích vào tấm màn hắc quang, nhưng cũng chỉ làm cho nó nhộn nhạo rung động, không hề có dấu hiệu sắp sửa bị nghiền nát. Lực phòng ngự làm cho bọn người Mandala nhìn không được há to cả mồm. Đệ tử điện chủ dùng linh khôi nhiều lắm cũng chỉ cùng cấp độ với thần cát điện chủ, thế nhưng mà khi dùng tới lực lượng của tinh thần trấn ma tháp thì tên đó lại không thể đánh tan được tầng phòng ngự của đệ tử điện chủ. Cái tinh thần trấn ma tháp này quả nhiên là phòng ngự cường đại. Thần các chủ trông thấy một màn này sắc mặt cũng đại biến, rồi sau đó ánh mắt lập lòe, chợt vỗ một trường vào không gian sau lưng. Không gian ngay lập tức bị xé nứt ra, thân hình hắn ta vừa khai động liền trốn vào bên trong vết nứt không gian đó. Hắn ta muốn chạy trốn. Bọn người Mandala trông thấy vậy thì liền la lớn. Thần các chủ đúng là thật quyết đoán, vừa trông thấy không thể làm gì được để tới điện chủ liền đã lập tức bỏ chạy. Một khi để cho hắn ta chạy thoát thì quả đúng là họa lớn rồi. Bất quá ngay tại lúc Mandala bọn người chuẩn bị ra tay ngăn chặn thần các chủ thì đệ tử điện chủ lại cười nhạt một tiếng, sau đó huy động cánh tay áo. Tinh thần trấn ma tháp lập tức bao phủ xuống, mảnh bóng mờ bao trùm cả không gian. Tinh thần trấn ma tháp nhanh chóng bao trùm nơi thần các chủ vừa mới chạy đi, vô số đạo tinh thần ánh sáng tuôn ra ngoài xuyên thấu qua không gian mà đi. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, tinh quang đã thu hồi mang theo một đạo thân ảnh chật vật bị kéo trở về. Đạo thân ảnh này đương nhiên đúng chính là thần các chủ rồi. Lại còn muốn chạy, nếu đã hấp thu lực lượng của thôn tiên tà đế, vậy thì ở lại đây với ta đi thôi. Đệ tử điện chủ lên tiếng mỉa mai rồi biến đổi ấn pháp. Bên trong tinh thần trấn ma tháp lập tức xuất hiện một lỗ đen, xoay tròn rồi bắn ra vô số đạo xương xích ngôi sao, cho lấy tư trì của thần các chủ, mặc kệ cho hắn ta dãy rùa như thế nào thì đã trực tiếp kéo vào bên trong đó. Theo thần các chủ bị kéo vào thì cương giả ở bên ngoài liền được xem lai sâu hành hình. Mặt ngoài tinh thần trấn ma tháp biến thành hư ảo, hiện ra cảnh tượng ở bên trong. Giữa tinh không bên trong tinh thần trấn ma tháp, thần các chủ đang bị vô số đạo tinh thần xương xích trói lại. có dãy rùa như thế nào thì cũng chẳng thể đào thoát. Bọn người Mandala trong lòng cũng hiện ra vẻ kinh sợ. Ngắn ngủi chỉ mới mấy phút trước, thân các chủ bá đạo không ai địch nổi, vậy mà bây giờ đã bị đệ tử điện chủ bắt gọn. Tinh thần chấm ma tháp quả thật là quá khủng bố. Đệ tử điện chủ, người muốn như thế nào? Ở bên trong tinh thần chấn ma tháp, thần các chủ sắc mặt tái nhợt gầm lên. Hắn ta không thể nào nghĩ tới cục diện vốn dĩ đã bị hắn ta nắm giữ trong tay mà bây giờ lại biến thành thế này. Hết thảy tất cả đều là bởi vì cái tên đệ tử điện chủ chết tiệt kia. Đệ tử điện chủ sắc mặt hờ hững nói ra: lấy lại đồ vật của ta mà thôi. Vừa nói xong thì ở bên trong tinh không đột nhiên đã có lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm này cực kỳ kỳ lạ, dường như là do tinh quang biến thành sáng chói rực rỡ. Thế nhưng thần các chủ chẳng có tinh thần để mà ngắm cảnh. Ngay khi vừa trông thấy cái thứ hỏa diễm kia, sắc mặt của hắn ta đã trở nên cực kỳ khó coi. Thằng nhỏ ở trong quần cũng đã tèo biển đầu mất. Hết chương 953. Chương 954. Vẫn lạc. Hỏa diễm phảng phất do tinh quang ngưng tụ thành, phô thiên cái địa bốc cháy rồi tụ tập lại biến thành hỏa viêm cự long khổng lồ. Long ngâm vang vọng lên rồi nó lao thẳng tới thần các chủ. Thần các chủ mặt mày bàng hoàng, lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng cũng cực kỳ hối hận. Hắn ta không nghĩ tới, bởi vì lòng tham nhất thời mới mượn nhờ vào lực lượng của thôn thiên tà đế để hoàn thành cuối cùng đột phá, vậy mà lại dẫn tới đại họa. Hơn nữa hắn ta cũng chưa từng ngờ tới đệ tử điện chủ đã sớm vẫn lạc nhưng mà vẫn còn lưu lại hậu chiêu. Đều là tại cái thằng tiểu tử chết tiệt kia. Nội tâm thần các chủ oán hận gào thét. Nếu như không phải lúc trước Mục Trần đã làm cho đệ tử điện chủ tỉnh lại thì hắn ta đã sớm áp chế mấy tên địa chi tôn còn lại, trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất quá lúc này hắn ta có hối hận như thế nào thì cũng chẳng hề có tác dụng. Viêm long đã nặng nề đánh thẳng tới. Kỳ lạ chính là không có nhiệt độ cao tràn ra như dự đoán, nhưng mà sắc mặt của thần các chủ lại trở nên vô cùng hoảng sợ. Bề ngoài thì hắn ta chẳng có vẻ gì là bị thương, nhưng mà bên trong người lại đã là trời long đất lở. Đặc biệt là chi tôn hải của hắn ta, linh lực đã trở nên điên cuồng sôi trào. Trong lúc mơ hồ đúng là có dấu hiệu muốn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn ta. Người muốn thế nào đây? Chớ khi người quá đáng, nếu cả chết lưới rách, ta và ngươi đều chẳng có gì tốt đẹp. Thần các chủ phát giác ra chi tôn hải của mình biến hóa, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói: ngươi lại muốn đi liều mạng với một người đã chết rồi sao? Ở bên ngoài tinh thần chấn ma tháp, đệ tử điện chủ nghe vậy thì lại bật cười nói, ánh mắt càng đồng đầm vẻ băng hàn. Ta đã nói rồi, ta muốn thu hồi lại những thứ không thuộc về ngươi. Dứt lời, ân pháp lại biến đổi, tinh không hỏa diễm lập tức tăng vọt, hóa thành vô số đạo hỏa khí, dọc theo làn da, lỗ chân lông, hơi thở, chui vào bên trong cơ thể thần các chủ. Tiếng gầm gừ từ trong miệng thần các chủ truyền ra, rồi sau đó thân thể của hắn ta chấn động mạnh, một chùm tia sáng linh lực từ bên trong miệng trào ra, bên trong đó chính là một quang đoàn đã nồng đậm tới mức hóa thành thực chất, đó chính là bổ nguyên tinh lực của thần các chủ ở trong chí tôn hải. Mục Trần nhận ra một cỗ chấn động quen thuộc từ bên trong quang đoàn đó, trong lòng liền chấn động, vẻ kinh ngạc nổi lên đầy trên mặt, bởi vì chấn động này đúng chính là của linh thần dịch. Thủ đoạn của đệ tử điện chủ lại bá đạo tới như vậy, có thể trực tiếp moi ra linh thần dịch đã bị thần các chủ luyện hóa. Mà đã mất đi linh thần dịch, như vậy thì thực lực của hắn ta sẽ trở về như cũ rồi. Ây, đệ tử điện chủ tâm cơ thật là sâu, thủ đoạn như vậy mà cũng có thể lưu lại. Sau vì địa chi tôn trông thấy cảnh này liền đổ mồ hôi đầy mặt, sắc mặt có một chút khó coi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mục Trần liền hỏi, hắn ta vẫn còn chưa rõ ràng cho lắm. Linh thần dịch mà chúng ta luyện hóa, ở bên trong đó đều đã bị đệ tử điện chủ âm thầm tích trữ lại một tỷ ấn ký. Ấn ký đó lại bị che giấu quá kỹ càng, bọn ta đều không hề phát giác. Mandala khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ngưng trọng nói tiếp. Ấn ký này cũng không có gì độc ác, theo thời gian thì nó sẽ bị mất thôi. Nhưng mà một khi bị đệ tử điện chủ điều khiển thì hắn ta sẽ có thể dễ dàng hút ra linh thần dịch, mặc dù chúng ta đã luyện hóa rồi. Mục Trần nghe vậy trong lòng cũng cả kinh. Khó trách đệ tử điện chủ lại có thể nhẹ nhàng đem thần các chủ đánh trở về nguyên hình, thì ra còn lưu lại sát chiêu tới bước này. May mà hắn ta chỉ hướng về thần các chủ, chứ nếu không thì bọn người Mandala đều đã bị thương nặng. Đệ tử điện chủ có thể trở thành một trong những nhân vật đứng đầu viễn cổ thiên cung, xác thực là không dễ đối phó. Thần các chủ lần này thật sự là xui xẻo tận cùng. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, thì ở bên trong tinh thần chấn ma tháp, nương theo chùm tia sáng linh lực đã chui ra khỏi cơ thể, thì sóng linh lực quanh người tầng các chủ đã bị giảm mạnh đi. Chỉ trong khoảnh khắc thì đã rơi về hạ vị địa chi tôn đỉnh phong. Lúc này công sức vất vả tranh đấu của hắn ta đều hoàn toàn trôi theo dòng nước. Thần các chủ cũng bởi vì kịch biến ở bên trong cơ thể mà trong khoảnh khắc cũng đã bị ngốc trệ. Ngay sau đó mắt hắn ta nổi lên màu đỏ tươi điên cuồng. Vì đột phá tới thương vị địa chi tôn, hắn ta đã phải tính toán không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng mà lúc này sau nhiều năm cố gắng lại đều đã bị đệ tứ điện chủ hoàn toàn đánh vỡ. Đả kích như vậy, mặc dù định lực của hắn ta có cao tới đâu thì cũng đều không chịu nổi. Tên khốn kia! Thần các chủ ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ oán độc xông thẳng lên trời. Rồi ở bên trong cơ thể hắn ta chợt truyền ra sóng linh lực cực đoan cuồng bạo, không gian ở quanh thân cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, khiến cho tinh thần xiềng xích đang trói lại hắn ta cũng bắt đầu đứt vỡ. Hắn ta điên rồi, lại muốn kích nổ chí tôn hải. Mandala trông thấy một màn này, sắc mặt ngay lập tức kịch biến. Thần các chủ điên cuồng kích nổ chí tôn hải, hắn ta hoàn toàn không để ý sống chết nữa rồi. Ở đằng xa, thần các nhân mã trông thấy một màn này, sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt u ám tuyệt vọng. Đến bước này thì chỉ sợ thần các sau này sẽ không còn năng lực để mà đứng ở Bắc giới nữa. Và lúc này thần các chủ cũng không còn quan tâm tới kết quả của thần các. Ánh mắt hắn ta điên cuồng nhìn vào trong hư không. Mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện từng vết rạn, tựa hồ có linh quang tỏa ra từ bên trong đó. Cũng chỉ trong tích tắc, hào quang phát ra cường thịnh, thân thể của hắn ta cũng nổ tung. Linh lực trùng kích không cách nào hình dung được điên cuồng lan ra, làm cho tinh thần xiềng xích đều bị chấn nát ra. Cả tòa tinh thần chấn ma tháp cũng kịch liệt run rẩy. Mặt ngoài phảng phất có rung động xuất hiện, dường như cũng đã bị linh lực trùng kích xé vỡ. Mặc dù thần các chủ đã bị đánh trở về hạ vị địa chi tôn, nhưng khi hắn ta điên cuồng kích nổ chi tôn hải, như vậy lực phá hoại cũng có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nếu như lúc này không có tinh thần chấn ma tháp trong cơ, thì ngoại trừ số ít những cường giả địa chi tôn, chỉ sợ tại đây không kẻ nào có thể bảo tồn lại mạng sống. Ở bên ngoài tinh thần chấn ma tháp, đệ tử điện chủ nhìn qua cái tháp đã có vẻ sắp bị phá hỏng, lông mày cũng nhíu lại. Hiển nhiên sự điên cuồng của thần các chủ cũng có một chút nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Một khi tinh thần chấn ma tháp bị phá tan, thần phách của thần các chủ cũng có thể thừa dịp đó bỏ trốn đi. Ngày sau tu luyện lại một phen lại sẽ đúng là mối họa không nhỏ. Cùng với một người chết dốc sức liều mạng, người cũng thật là hào phóng à. Bất quá cuối cùng đệ tử điện chủ cũng chỉ băng hàn cười cười. Hắn ta đã sớm vẫn lạc từ lâu rồi, hôm nay cũng chỉ là một đạo thần trí mượn nhờ vào lực lượng của linh khôi mà thôi. Nếu như thần các chủ đã có phách lực tới bước này, vậy thì hắn ta thần đã từng là bá chủ Bắc giới thì sao lại dò dự cơ chứ? Ý niệm vừa hiện lên, đệ tử điện chủ lại kết ấn. Nháy mắt sau đó, thân thể linh khôi cũng hiện ra từng đạo vết rạn, sóng linh lực kinh khủng cũng bắt đầu tràn ra. Theo ấn pháp không ngừng biến hóa, thân thể của linh khôi bạo vỡ ra, linh lực như nước lũ gào thét xuất hiện, điên cuồng rót vào bên trong tinh thần trấn ma tháp. Có linh lực kinh người hiệp trợ, tinh thần trấn ma tháp đang hơi run run thì cũng đã chậm rãi trở lại vẻ bình thường. Ước chừng mấy chục giây sau đó, lực trùng kích kinh khủng do thần các chủ kích nổ chi tôn này bộc phát ra đã triệt để bị phong tỏa. Ở bên trong tinh thần chấn ma tháp, tinh không lại một lần nữa khôi phục. Chỉ thấy có một đạo quang điểm hiện hiện, cuối cùng căng phồng lên hóa thành một đạo bóng người, đương nhiên đúng chính là thần các chủ. Chỉ có điều vào lúc này thân hình của hắn ta chỉ là hư ảo, hiển nhiên thân thể đã bị hủy, chỉ còn lại thần phách mà thôi. Và lúc này khuôn mặt của nó đang hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn ta không hề nghĩ tới, mặc dù đã dẫn nổ chí tôn hải, vậy mà vẫn không thể chạy thoát khỏi tinh thần chấn ma tháp. Đệ tử điện chủ, ta với người không có thù án gì, hôm nay đã phải tự bảo thân thể, mong người hãy tha cho ta. Thần các chủ quát lên, trong thanh âm đã lộ ra ý tứ chịu thua. Ở bên trong tinh thần chấn ma tháp, không gian hơi vặn vẹo, rồi có một đạo linh ảnh hiện hiện ra, đó đúng chính là đệ tử điện chủ. Hắn ta hờ hững nhìn qua thần các chủ, thản nhiên nói: những kẻ yêu thích lực lượng của tà tộc thì đều là phản đồ của đại thiên thế giới. Công chủ đã từng hạ lệnh, mấy tên phản đồ này cứ để cho chúng nó chết hết đi. Thoại âm rơi xuống, đệ tử điện chủ lại vung tay kết ấn, thâu dục tinh thần chấn ma tháp. Ngay lập tức, ở trên bầu trời có một tia tinh không chi lực hàng lâm xuống, biến thành một khối tinh quang tam giác. Ở bên trong tinh quang tràn ngập những phù văn cổ xưa, mang theo lực lượng có thể chấn áp vạn vật. Muốn trách thì cũng chỉ có thể tự trách ngươi đã qua mức tham lam không từ thủ đoạn nào. Tinh quang phong ấn vây quanh lấy thần các chủ, rồi mặc kệ cho hắn ta điên cuồng dãy giụa. Đệ tử điện chủ đột nhiên nắm chặt tay, tinh quang phong ấn nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ lòng bàn tay, rồi cuối cùng nổ ầm một tiếng, hóa thành vô số tinh quang mảnh vỡ. Nhân ma khắp nơi trơ mắt nhìn qua vô số mảnh vỡ tinh quang mà da đầu đều tê dại. Có ai ngờ được cường giả mạnh nhất của Bắc giới lại bị đệ tứ điện chủ cường hãn xóa bỏ. Tuy nói đa phần đều là nhờ vào lực lượng của tinh thần chấm ma tháp, nhưng mà cũng đã hiện lộ ra vì bá chủ Bắc giới của ngày xưa khí phách nghiêm nghị tới bước nào. Mà ngày hôm nay thần các chủ đã bị loại trừ, nương theo Mandala thực lực đã là nửa bước thượng vị địa chi tôn, thì danh vọng của Đại La Thiên Vực không thể nghi ngờ sẽ bay lên như diều gặp gió, thậm chí sẽ vượt qua thần các, trở thành đỉnh cấp thế lực mạnh nhất tại Bắc giới rồi. Hết chương 954. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.